Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 15, năm nay là lưu hành màu lam ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm thán hết khí, vừa vặn lạnh buốt phổi lại bắt đầu nóng lên, phát nhiệt ngay sau đó liền một cái đem chai nhựa trong còn lại nước có ga uống một hơi cạn sạch, sau đó cầm lấy bình hướng phía thao trường bên cạnh thùng rác đi đến bọn hắn ban giáo viên thể dục Đái Quảng Khôn đang cùng hai các lớp khác giáo viên thể dục đang đứng tại thùng rác cách đó không xa, tất cả từ trong miệng ẩn chứa khói lửa, cười cười nói Đái Quảng Khôn trông thấy Trương Phàm về sau, vẫy tay tỏ ý hắn đi tới. Đợi cho Trương Phàm đến gần về sau, đem trong miệng khói lửa lấy xuống kẹp giữa ngón tay, đối với Trương Phàm phân phó nói. Trương Phàm, ngươi chờ chút đi cùng trưởng lớp các ngươi Lý Quân Hoành nói một chút, lớp các ngươi đem trường học Lam Cầu vứt bỏ một cái, để cho hắn mua một cái bổ sung rồi. Biết được, Trương Phàm đáp ứng xuống, đem bình ném tới thùng rác sau đó xoay người chuẩn bị ly khai. Đúng, còn có một việc, Đái Quảng Khôn lại hô ở Trương Phàm, tại Trương Phàm xoay người lại sau đó mở miệng nói ra. Ngươi từ dưới đoạn khóa bắt đầu không được trốn học đi lên mạng rồi, trường học ngày hôm qua tại xung quanh trong quán internet bắt được hơn 20 cái trốn học lên mạng học sinh. Đái Quảng Khôn không hổ là học sinh trong lòng, nhưng lừa gạt người cùng học sinh của mình nói chuyện đều là mang theo giọng thương lượng, còn chủ động giải thích nguyên do trong đó. Về sau sẽ không, Trương Phàm gật đầu đáp ứng. Đái Quảng Khôn gặp Trương Phàm như thế nghe lời, lại thêm một câu. Còn chính là, ngươi cũng cùng Vương Sán, Lý Dương cùng Tiền Lương Văn nói một tiếng. Nói xong lại lần nữa thuốc lá chép miệng ở trong miệng, đối với còn đứng ở nguyên Trương Phàm phất phất tay tỏ ý hắn có thể rời đi, sau đó tiếp tục mặt khác hai người nam lão sư bày lên nói chuyện. Được rồi, Trương Phàm nhẹ gật đầu. Hắn vốn còn muốn vì chính mình đi tới trốn học hành động cho giáo viên thể dục nói lời xin lỗi, thế nhưng khi nhìn đến Đái Quảng Khôn phen này động tác về sau, sẽ đem trong miệng nuốt xuống. Quay người nháy mắt, Trương Phàm khóe miệng trồi lên nụ cười tự giễu. Rốt cuộc là người nào lừa gạt ai đó? Hắn nghĩ tới lời nói văn lão sư Đào Viễn Minh khi đi học thản nhiên tự đắc, mặc kệ phía dưới học sinh thế nào ồn ào, hắn đều là tự mình giảng giải lấy bài khóa. Cũng nghĩ đến vật lý lão sư Khâu Minh Quang khác nhau đối xử, tuyệt đại đa số thời điểm chỉ biết hô thành tích tốt học sinh trả lời vấn đề, ngẫu nhiên ngoại lệ chính là vì cố ý cho một chút quấy rầy đến hắn đi học sinh kém khó chịu nổi. Trương Phàm một bên cố gắng nghĩ lại từng chính mình có phải hay không rất vui mừng bọn hắn mặc kệ chính mình, một bên hướng phía lầu dạy học đi đến. Lý Quân Hoành cũng là không lên tiết thể dục đấy, chỉ là không giống với đi tới Trương Phàm là vì lên mạng, hắn thì là đêm này thời gian dùng để học tập. Trương Phàm vừa đi vào phòng học mát mẻ xua tán đi trên người hắn nhiệt khí, ồn ào âm nhạc lại để cho lỗ tai của hắn tràn ngập tại tạp âm trong. Tam trung lầu dạy học là mấy năm gần đây mới thân thiện hữu hảo đấy, bởi vậy mỗi lớp đều có điều hòa cùng nhiều truyền thông. Một cái cao mập nam sinh đang ngồi trên bục giảng, tay phải bãi lộng con chuột, phòng học góc trái trên cùng âm. Lý chính đang ra sức phát tiết ra một đoạn tiếng Hàn rap. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm nhìn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào màn ảnh máy vi tính Đặng Vũ Văn, cũng biết vì cái gì Đái Quảng Khôn sẽ tìm bản thân truyền lời rồi. Ngoại trừ đúng lúc bị hắn gặp được, còn chính là ủy viên thể dục ở chỗ này đây. Phòng học phía dưới, Lý Dương nằm ở trên bàn học ngủ, Sở Phương cầm lấy để ý đồ sách hướng phía bản thân Hồng Phác Phác gương mặt vỗ. Lý Quân Hoành đang nhíu mày làm tác nghiệp, Trương Phàm đi đến Lý Quân Hoành bên cạnh mới phát hiện lỗ tai hắn trong đốt lấy một đoàn giấy vệ sinh. Ngay sau đó bên cạnh chỗ trống ngồi xuống, đối với Lý Quân Hoành hơi chút đề cao âm lượng nói. Tiểu đội trưởng, giáo viên thể dục nói lớp chúng ta đem trường học Lam Cầu chuẩn bị mất một cái, bảo ngươi bổ sung. Cái gì? Lý Quân Hoành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Trương Phàm. Trương Phàm thở ra một hơi, quay đầu đối với Đặng Vũ Văn hô. Đặng Vũ Văn, đem âm nhạc đóng. Ngươi nói cái gì? Đặng Vũ Văn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Trương Phàm nói, ngữ khí không thế nào tốt. Trương Phàm không để ý tới Đặng Vũ Văn trợn mắt nhìn, lại lặp lại một lần. Đem âm nhạc đóng, quấy rầy đến đồng học học tập. Lý Dương lúc này thời điểm cũng ngẩng đầu nhìn về phía Trương Phàm, sau đó đem ánh mắt chuyển qua Đặng Vũ Văn trên thân. Lời này hắn có chút quen tai, trước đó không lâu hắn mới đúng Trương Phàm cùng Bạch Tuyết đã từng nói qua, chỉ là Trương Phàm đem. Chúng ta, đổi thành rồi, đồng học dùng, học tập, thay thế, ngủ. Lý Dương kỳ thật cũng rất muốn Đặng Vũ Văn tái diễn cái ngày kia hắn đã nói, chỉ là hắn không dám. Nữ sinh tầm đó có tiểu đoàn thể, nam sinh tầm đó cũng có được giai cấp. Người phía trước dựa vào mượn sức, người sau dựa vào lực lượng. Đặng Vũ Văn biết sơ tam cùng sát vách chức cao người, bởi vậy năm ban nam sinh cơ bản không dám trêu chọc hắn. Lý Dương tuyệt đối không ngờ rằng Trương Phàm không biết là cái nào dây thần kinh sai lầm, rõ ràng giáo huấn lên Đặng Vũ Văn đến. Đặng Vũ Văn cũng thật không ngờ, như thường ngày cùng bản thân nước giếng không phạm nước sông, Trương Phàm dám chủ động tìm bản thân gốc giả. Tại Trương Phàm thuật lại một lần hắn mà nói về sau, ngữ khí chế nhạo hỏi ngược lại. Lẽ nào ngươi còn muốn hảo hảo đi học? Trương Phàm hồi đáp, nhìn trước mắt Đặng Vũ Văn, Trương Phàm liên tưởng đến đời sau họp lớp trên hắn thở dài thở ngắn bộ dáng lại nhịn không được nói thêm một câu. Ngươi cũng có thể đi học cho giỏi, miễn cho tương lai hối hận. Đặng Vũ Văn nghe được Trương Phàm lời này, bá một cái liền đứng lên. Hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Trương Phàm, thanh âm rất lớn. Trương Phàm đừng tưởng rằng ngươi cắt một cái tóc húi cua có thể khi đại nhân giáo huấn người. Trong phòng học còn lại thần kinh người cũng theo đó mà kéo căng. Lý Dương lại bắt đầu vùi đầu để đi ngủ, hắn cùng Trương Phàm liên quan đến còn không có tốt đến bản thân đi giúp Trương Phàm đi đánh nhau bước. Nếu như là khi dễ Lý Quân Hoành cái này con mọt sách hắn còn có thể giúp đỡ chống đỡ một giữ thể diện, Đặng Vũ Văn coi như xong. Hắn cũng không muốn mình bị tai họa cuối cùng sau đó cùng theo một lúc xấu mặt. Ngày sau đó việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Sở Phương lúc này thời điểm đem tai nghe lấy xuống, sau lưng Trương Phàm nhỏ giọng nói. Trương Phàm, các ngươi không nên đánh nhau. Thanh âm của nàng giống như là muốn khóc đồng dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Quân Hoành nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trương Phàm, lại ngẩng đầu nhìn một cái Đặng Vũ Văn, cuối cùng lại đưa ánh mắt chuyển qua Trương Phàm trên người, nghĩ đến theo một ý nghĩa nào đó hắn là bởi vì chính mình mới đắc tội Đặng Vũ Văn đấy. Hít thở sâu một hơi về sau, Lý Quân Hoành chậm chạp đứng lên. Cho dù hai chân trực tiếp run hay cố giả bộ chấn định đối với Đặng Vũ Văn nói ra. Tiếu lão sư liền ở văn phòng, hai người các ngươi nếu như đánh nhau hắn nhất định sẽ biết rõ đấy. Tiêu Hòa Văn là năm ban chủ nhiệm lớp cùng số học lão sư. Trương Phàm nghe được Lý Quân Hoành lời nói về sau kinh ngạc nhìn hắn một cái. Không nghĩ tới cái kia từng đối với chính mình sử dụng ra những thứ kia keo kiệt thủ đoạn. Thái giám, tiểu đội trưởng, lúc này lại lựa chọn đứng lên giúp hắn. Xem ra sau này không thể tự tiện gọi hắn thái giám. Trương Phàm đưa tay kéo một cái Lý Quân Hoành cánh tay tỏ ý hắn ngồi xuống, vừa cười vừa nói. Yên tâm, ta cùng Đặng Vũ Văn là không biết đánh nhau đấy. Nói xong lại hướng Đặng Vũ Văn xác nhận đến, đúng không? Đặng Vũ Văn nhìn thẳng Trương Phàm ánh mắt Trương Phàm hãy cùng hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cuối cùng Đặng Vũ Văn nghĩ đến Trương Phàm còn Vương Sán cùng Tiền Lương Văn hai khiến cho tốt huynh đệ. Ba người này đều là nhân cao mã đại, thân thể khỏe mạnh, bản thân hô người thu thập bọn họ khẳng định tốt tốn kém không ít. Qua tầm 10 giây sau, Đặng Vũ Văn nói một câu. Ta lại không muốn chịu đựng xử phạt, nói xong cũng xoay người tắt máy vi tính, sau đó đi ra phòng học. Hắn chuẩn bị đi WC toa, lét hút một điếu thuốc phát tiết một chút lửa giận trong lòng. Tại Đặng Vũ Văn sau khi rời đi, trong phòng học bầu không khí lập tức khinh nới lỏng. Lý Quân Hoành đối với Trương Phàm nói ra. Ta biết rồi, ngươi biết cái gì? Trương Phàm nghi ngờ nói. Ngươi vừa vặn không phải là nói với ta lớp chúng ta chuẩn bị mất một cái lam cầu sao? Việc này ta biết rồi. Lý Quân Hoành một bên gỡ xuống trong lỗ tai giấy đoàn, vừa nói. Trương Phàm ngây ngẩn cả người, liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Quân Hoành. Được rồi, hay quản ngươi kêu Lý Công Công A, chỉ bất quá vì lớp hài hòa, lời này hắn hay quyết định không ngay mặt nói ra. Trương Phàm đứng dậy trở lại bản thân bàn học trước, xoay người theo bàn học trong xuất ra một bao khăn ướt giấy, sau đó đi đến Sở Phương bên cạnh đưa cho nàng, đồng thời nói ra. Vừa vặn cảm ơn, tại năm ban học sinh xem, Trương Phàm nếu như cùng Đặng Vũ Văn đánh nhau nhất định là Trương Phàm thua thiệt. Chỉ Trương Phàm biết rõ Đặng Vũ Văn gọi là huynh đệ, tất cả đều là hắn dùng tiền tài thua mua đấy. Mỗi giúp hắn một lần cũng là muốn lấy tiền đấy. Đây là đời sau Đặng Chính Vũ Văn họp lớp say rượu thổ chân ngôn, thuận tiện đối với bạn cùng lớp nói một câu. Thật xin lỗi, khi đó ta làm sai. Sở Phương nhìn thoáng qua Trương Phàm, nhỏ giọng nói một câu. Cảm ơn, sau đó mới tiếp nhận khăn ướt giấy, mở ra đóng gói, rút ra một chương trà lau bản thân hồng hồng hốc mắt. Rồi sau đó như là không nỡ bỏ lãng phí, lại gấp một cái xoa xoa trán của nàng cùng gương mặt. Làm xong đây hết thảy, lại đem cái kia bao khăn ướt giấy trả lại cho Trương Phàm, vẫn không quên cười nói một câu. Trả lại cho ngươi, ta không dùng được nhiều như vậy. Trương Phàm ngồi vào chỗ ngồi của mình, nhìn xanh thẳm bầu trời, trong đầu là Sở Phương vừa vặn dáng tươi cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phương là một cái không xinh đẹp cô nương, không biết ăn mặc tóc có chút lộn xộn, mặt hơi mập, thành tích cũng là trung đẳng, duy nhất làm cho người chúc mục đích đúng là thân hình của nàng. Hắn nghĩ tới nàng là lớp học thói quen bị khi phụ sỉ nhục cái chủng loại kia nữ sinh. Bạch Tuyết như là năm ban công chúa, các nam sinh đối với nàng là ưa thích. Mà Sở Phương thì là kham khổ nha hoàn, phần lớn là bị bắt chuẩn bị. Ví dụ như mùa hè cố ý chuẩn bị thấp nàng đồng phục mà cô nương này thường thường là cười đuổi theo chọc ghẹo giả. Thời điểm đó bọn hắn cũng không có cảm thấy cái có cái gì không đúng, chính Sở Phương có lẽ đều sẽ không để ý, nhưng mà hôm nay Trương Phàm biết rõ, đây là không chính xác đấy. Đây cũng là một loại trường học vườn khi dễ. Trương Phàm nghĩ tới Giang Lan Thanh, nàng cái bọc, kia làm bình thản tự nhiên nói ra bản thân bị lớp học các nữ sinh làm cho khi dễ bộ dạng. Xem đến bất kể là ưu tú hay bình thường đều không thể tránh được loại chuyện này, trừ phi bản thân ngươi liền có được khi dễ người khác vốn liếng. Chuyện này là sao đây? Trương Phàm tại trong lòng thở dài một hơi, sau đó lại dùng ngón tay đè lại bản thân huyệt thái dương vuốt vuốt dùng sức lắc lắc đầu. Trường học đồng phục chất lượng cũng quá kém, sẽ không có cân nhắc đến nữ sinh vận động sau đó hãn thấp tình huống sao? Vì chuyển di lực chú ý, Trương Phàm rồi hướng Lý Dương hô. Mang lão sư hô ngươi về sau không được chạy trốn khóa thể dục rồi. Đi qua vừa vặn cái quấy giày một cái, hắn thiếu chút nữa làm quên mất còn có một việc. Ta hiểu rồi, Lý Dương ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trương Phàm hồi đáp, đồng thời gật đầu biểu hiện tự mình biết rồi. Đã xảy ra vừa vặn một màn này, hắn cũng chỉ không nhắm mắt lại trả lời. Trương Phàm làm xong đây hết thảy về sau, lần nữa nhìn chằm chằm vào bầu trời xuất thần, màu lam lại lần nữa chiếm cứ đôi mắt của hắn. Năm nay là lưu hành màu lam sao? Cách Trương.